Đoá còn mà hôi sương, cùng thầy mẹ em vẫn đầu soi gương, nhỏ nhỏ cái đuôi gà cong, em đeo cái dải yếm đào, quần nánh áo the mới, tay em cầm chiếc lón quai thào, chân em đi đôi dép cao cao. Đò đi qua bến Đục, mọi người ngắm nhìn em thẹn thùng. Em khẽ lòi, tuổi bây giờ em với tròn lắm ơi. Em còn bé năm mấy anh ơi. Hôm qua em đi chùa Hương qua đò còn mơ hơi sương, cùng thầy mẹ em vẫn đầu soi gương, nhòa nhòa quả nga tí. Anh em để cho tôi tập văn nghệ cái thế đi. Ông tác giả Quang Triệu, ông nghị hách không? Tôi ông ấy đôi lúc ông ấy post có một số bạn bảo là hơi thô, nhưng mà tôi thề với anh em, tôi đọc những cái status của ông, tôi cảm giác nó ngấm, nó chiêm nghiệm dã man luôn. Có thể là vừa cùng đều là anh em lớn lên từ chợ với nhau, nó ngấm lắm không. Người yêu cái gì, có một cái câu rất là hay, nôm na là yêu văn nghệ thì khoai to. Đấy, tôi yêu văn nghệ, tôi yêu văn nghệ mà. Anh em không tin, tôi hát cho anh em nghe một bài nữa. Hôm qua em đi chùa Hương qua đò còn mơ hơi sương, cùng thầy mẹ em vẫn đậu xoay gương. Đâu đang tranh cãi mấy anh em ở bên bên talk, bên cái room talk. Ô em, hello anh Tăng Xuân Tuấn. Dạo này anh Tuấn ghét em rồi sao ấy? Bữa nay mới thấy anh Tuấn lên, mấy bữa không thấy anh đâu. Mấy anh em ở bên room talk ngồi tranh luận cái việc là hát hay hay là hay hát. Đó. Ok, thôi kệ đi, bỏ đi. Chúng ta đọc truyện, và nếu như mà thời gian xong sớm thì chúng ta sẽ làm một cái talk show ở rể nhá. Tụi mình một xíu nữa tụi mình làm một cái talk show đó, anh ghim bình luận của Phạm Xuân lên, làm một cái talk show ở rể nhá. Ok. Xin chào các cô, chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Lão Tam Lão Tứ Bắt Vong Con Hoài Điên. Trước khi vào truyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em cùng nắm được nội dung để cho tiện theo dõi. Ở cái làng Xuân Bình thì một cái ngôi làng rất là yên bình như tất cả những cái làng quê ở vùng đồng bằng Bắc Bộ khác thôi. Thì mọi người rất là yên bình, sống rất là tình nghĩa. Ở đó có một cái con bé tên là Hoài, con bé rất là xinh xắn, đáng yêu. Tuy nhiên rằng là nó số nó khổ. Bố mất mẹ mất ở với bà nội. Rồi đến cái năm 8 tuổi thì nó bị sốt. Có lẽ là vì sốt cao quá mà nhà thì không có cái điều kiện chạy chữa. Hai bà cháu đó không có điều kiện chạy chữa, thế là nó sốt cao quá là dẫn đến bị bại não. Và từ đó thì cái nhận thức của con bé nó chỉ dừng lại ở 4 đến 5 tuổi. Rồi đến cuối cùng thì đến cả bà nội, cái người mà nó bấu víu cuối cùng cũng lại rời nó đi. Cuộc sống nó khổ sở lắm. Tuy nhiên rằng vẫn được sự đùm bọc của người làng, người thì cho miếng bánh, người thì cho bát cơm, thì ngày qua ngày nó cũng vẫn cứ trưởng thành khôn lớn, tuy rằng là nó dở điên dở dại đó. Tụi trẻ con ở trong làng vẫn hay trêu con Hoài điên, nhưng mà nó cũng chẳng có đánh đập ai cả.